Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22, vẫn lạc thần tinh. Zarano cố hương. Tại Cao mang theo Evening rời đi Long Đảo. Đạp vào cái kia vẫn lạc thần tinh vu sư cố hương thời điểm. Một tin tức tại nhân tộc nơi này lưu truyền ra. Cự Long biến ếch xanh. Theo không biết tên nhân sĩ chính mắt trông thấy. Long Đảo bị cường giả bí ẩn xâm lấn. Tất cả cự Long tất cả đều biến thành ếch xanh. Về sau Long Vương lựa chọn dẫn đầu thần phục. Long tộc mới lấy nhặt về một cái mạng chó. Đám cự Long mới lấy biến trở về bộ dáng lúc trước. Các ngươi là không biết. Cái kia vô số cự Long từ ếch xanh biến trở về Long Chi về sau. Từng cái nằm dạp trên mặt đất. Đầu cũng không dám ngẩng lên. Lời nói cũng không dám nói. Nhân loại lãnh thổ. Zarano tiểu trấn. Một cái nhân loại ở nơi đó nói đến vô cùng kích động. Phảng phất hắn chính mắt thấy Long Đảo sự kiện đồng dạng. Nói đùa sao? Long Vương thế nhưng là mạnh nhất trên thế giới sinh linh. Thời đại này đệ nhất cường giả. Ngay cả Long Vương đều muốn thần phục. Mọi người nhao nhao chất vấn người kia theo như lời nói. Bất quá thật giả mọi người cũng không có làm sao truy cứu. Những tin tức này xem như một cái cố sự nghe liền phải. Thật, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện. Tin tức này như bị điên truyền ra. Nhưng Long tộc bên kia lại không có cái gì biểu thị. Người trẻ tuổi lời này vừa nói ra. Mọi người trong nháy mắt sửng sốt. Đúng a, dựa theo Long tộc tính tình. Nếu là liên quan tới chửi bới bọn hắn Long tộc tin tức truyền ra. Chỉ sợ Long tộc đã sớm kìm nén không được. Đại quân xâm lấn. Nhưng tin tức này gần nhất điên truyền. Long tộc bên kia giống như một cái tính tình hướng ôn hòa người hiền lành đồng dạng. Đối chuyện này không có cái gì biểu thị. Mọi người nghĩ tới đây. Trong lúc nhất thời suy đoán. Chẳng lẽ truyền thuyết là có thật. Long tộc thật tao ngộ những chuyện kia. Lúc này trong tiểu trấn. Một cái tóc trắng xóa lão nhân chống quải trượng đi tới. Nhiều chuyện nửa là thật. Các ngươi là không biết. Thiên sứ tộc vị kia ngân dực thiên tài. Nghe nói xâm nhập hoàng hôn chiến trường. Đã quấy rầy nơi đó ngủ say kinh khủng tồn tại. Đối phương trốn về trong tộc thời điểm. Một cái cánh đều bị xé rách. Hoàng hôn chiến trường. Đám người nghe đến đó. Trong nháy mắt cảm thấy hết thảy đều nói đến thông. Bị các tộc sư coi là cấm khu hoàng hôn chiến trường. Nếu như nơi đó ngủ say kinh khủng tồn tại thức tỉnh. Như vậy Long tộc tình huống bên kia liền nói đến thông. Hẳn là, Long tộc trêu chọc đến hoàng hôn chiến trường vị kia. Mọi người chỉ là suy đoán hoàng hôn chiến trường nghỉ lại lấy một cái vô cùng kinh khủng sinh vật. Nhưng cũng không biết đối phương là người hay quỷ. Cho nên chỉ có thể dùng hoàng hôn chiến trường vị kia đến xưng hô. Lão nhân lúc này sờ sờ mình râu bạc. Phảng phất tại hồi ức trước kia. Các ngươi những người tuổi trẻ này không biết. Nghe nói. Hoàng hôn bên trong chiến trường nghỉ lại lấy vu sư thủy tổ. Hết thảy bắt đầu tại vị kia thủy tổ. Hết thảy bắt nguồn từ vị kia thủy tổ. Chấm ngoặc kép. Lão nhân nói xong. Trong đám người. Một đứa bé thanh âm truyền đến. Gạt người. Thủy tổ truyền thuyết đều là gạt người. Mọi người nhìn về phía đứa trẻ kia. Đối phương quay đầu đào tẩu. Những người khác không rõ ràng. Nhưng lão nhân hết sức rõ ràng đứa trẻ kia đối thủy tổ mâu thuẫn. Bởi vì đứa trẻ kia tiên tổ. Liền là dựa theo thủy tổ lưu lại phương pháp. Mưu toan đến thần tinh phía trên lĩnh vực. Nhưng cuối cùng vẫn lạc. Thủy tổ đều là gạt người. Nếu như tồn tại thủy tổ. Như vậy tại sao lại cho ra như vậy một đầu tử lộ? Ai? Lão nhân thở dài. Bất đắc dĩ lắc đầu. Ngàn năm tuế nguyệt, gia tộc kia đã nghèo túng đến tận đây. Toàn bộ tiểu trấn, ngoại trừ hắn lão già này, lại không người biết được gia tộc kia đã từng huy hoàng. Tại lão nhân bất đắc dĩ thở dài thời điểm, tiểu trấn miệng, một nam một nữ đi tới. Vu sư, có vu sư đại nhân quang lâm tiểu trấn. Lão nhân tranh thủ thời gian tiến đến tiếp đãi. Vu sư. Tại cái này xa xôi lạc hậu địa khu là 10 phần hiếm thấy tồn tại. Đoàn người nhìn thấy người mặc vu sư bào vu sư về sau. Vây quanh ở nơi đó. giống như vây xem động vật quý hiếm đồng dạng. Tản ra, đều tản ra. Nếu là chọc giận Vu sư đại nhân, chấm ngoặc kép, lão nhân trong tay quải trượng khắp nơi gõ. Người bên ngoài lúc này mới nhao nhao tán đi. Vị này Vu sư đại nhân, chấm ngoặc kép, lão nhân vừa định hỏi thăm trước mắt Vu sư đi vào cái trấn nhỏ này. Chỉ là đi ngang qua, vẫn là mang theo mục đích khác mà đến. Hắn không nghĩ tới, cái kia Vu sư trực tiếp chỉ rõ ý đồ đến. Zarano gia tộc tại cái trấn nhỏ này. Zarano gia tộc, Zarano tiểu trấn. Lão nhân cả người rõ ràng run một cái. Trước mắt Vu sư chỉ sợ là mang theo mục đích nào đó mà đến. Toàn bộ tiểu trấn người đều biết cái trấn nhỏ này gọi là Zarano tiểu trấn, nhưng lại không ai biết cái trấn nhỏ này đã từng tồn tại qua một cái tên là Zarano gia tộc. Bởi vì Zarano gia tộc đến thế hệ này đã chỉ còn lại một cái con hoang mà thôi. Lão nhân biết, việc này nếu như xử lý không tốt, chỉ sợ muốn gây nên gió tanh mưa máu. Toàn bộ tiểu trấn đều muốn gặp nạn. Những cái kia biết được Zarano gia tộc người, khẳng định biết trong truyền thuyết thần tinh Vu sư Zarano. Đối phương không phải hướng về phía Zarano gia tộc, mà là hướng về phía vị kia vẫn lạc thần tinh Vu sư mà đến. Dám mưu đồ thần tinh Vu sư di sản, tuyệt đối không phải cái gì A Cẩu A Miêu. Vu sư đại nhân, tiểu nhân có thể hay không hiểu rõ, ngài tìm kiếm Zarano gia tộc mục đích. Mặc dù biết mình hỏi như vậy, rất có thể chọc giận vị kia Vu sư, toàn bộ tiểu trấn đều sẽ gặp nạn. Nhưng nghĩ tới Zarano gia tộc làm nhân tộc đã từng thủ hộ gia tộc, lập xuống vô số công lao, lão nhân vẫn là đụng một cái. Khả năng giúp đỡ tận lực giúp, vì Zarano gia tộc sau cùng huyết mạch tranh thủ một chút hy vọng sống. Tại lão nhân bởi vì trực diện cái kia lãnh khốc Vu sư mà cảm thấy áp lực to lớn, nhanh thở không nổi thời điểm, Vu sư bên cạnh thiếu nữ giống như một trận gió mát thổi qua, để lão nhân áp lực giảm nhiều. Lão nhân ra không cần khẩn trương, Vu sư đại nhân hắn lần này tới là vì tìm Zarano gia tộc hậu duệ. Hiểu rõ lúc trước sao băng sự kiện, Evening thanh âm để lão nhân bất chi bất giác buông lỏng. Cảnh giác, Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.